Chương 839, hai bại. Cổ chiến trường lắng động trăm va nở năm tử khí, chính là âm tôn muốn nhất thu thập, chỉ tiếc tiên giới địa phương khác, hoàn toàn không có bất luận cái gì vết nước không gian có thế liên thông hắn mảnh vỡ, muốn vào trong, chỉ có thể đụng vận khí mấy nghìn hơn vạn năm chờ hắn làm qua mấy lần. Đáng tiếc, bọn chúng lơ lửng không cố định, hôm nay xuất hiện tại phương Nam Tiên Đỉnh, lần tiếp theo, liền có thể xuất hiện tại phương Bắc Tiên Đỉnh. Ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, hạ hạ một lần, nó xuất hiện tại phương Bắc Tiên Đỉnh, hắn liền đến phương Nam đi chờ đợi, thậm chí tại phía Đông cùng Tây Phương, đều hoa lớn đại giới tại những tiên nhân kia dưới mí mắt, trộm làm hợp tâm trận, có thế sao liệu, ông trời chính là trời hắn, hạ hạ một lần, mẹ nó, lại xuất hiện tại tiên vực bên ngoài man hoàng chi địa. Đang đuổi tác cổ chiến trường mảnh vỡ trên đường, hoàn toàn là một đầu huyết lệ đường. Mỗi lần nhận được tin tức, liều mạng tiến đến thời điểm, không được nói cửa, ngay cả cửa sổ đều sờ không tới. Hết lần này tới lần khác hắn lại luôn luôn biết Bách Linh có không gian khe hở, có thể không vài vạn năm đến, lại vô duyên mà vào, tiền thân thẳng đến tại tuyệt linh chỗ, bị chư tiên đại bại sụp đổ trước, còn tại thương tâm có tốt nhất bảo vật không ăn được, nếu không kêu một trận đại chiến, tuyệt sẽ không bị bại kém chút linh thức trốn vùi. Lần nữa nhào vào toàn bộ từ tử khí hình thành trong xương ngủ dày đặc, âm tôn cảm giác có chút héo rút thân thể, hình như tỏa sáng đệ nhị xuân giống như lần nữa vững chắc, không khỏi mừng rỡ. Ha ha ha ha ha Lưu Duyệt, ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta. Cái gì phúc tinh đuổi sát phía sau Lưu Duyệt trong lòng nhảy rộn. Phao phao tại thức hải bên trong nói với nàng, nguyên bản hắn muốn đem âm tôn một mồi lửa đốt, có thế thân thể người này làm tế hiến mà đến, có lớn cổ quái căn bản đốt không nổi, hắn chỉ có thể lấy hỏa nguyên lực chậm rãi tiêu hao. Hiện tại âm tôn lại nói như vậy, nhìn xem thiếu đi tử khí sương mù, nàng sao có thể không biết, cái này lớn liêu tại trưởng thành thậm chí Lưu Duyệt không thể không hoài nghi, bóng dáng của nàng, vì âm tôn vào Bách Linh làm một ít không nói được cống hiến. Đã bao nhiêu năm, ta luôn luôn đối với nơi này chảy nước miếng, có thế mẹ nó, chính là vào không được. Trăm va nở năm tâm nguyện một buổi được đền bù, âm tôn chỉ nghĩ đem chính mình vui vẻ, chia sẻ ra ngoài, hơn 8 vạn năm trước. Ta mỗi ngày đối nơi này chảy nước miếng, thế nhưng là người nào đều có thể đi vào, liền ta vào không được. Thằng đến sụp ở tuyệt linh chỗ, linh thức kém chút chôn vùi, ta cu nở dê không ăn nơi này một cái thịt ngon. Mẹ nó, ngươi biết đời này cái nhất làm cho người thống hận chính là cái gì sao? Âm tôn cu nở dê không thèm để ý nàng có trở về hay không ứng, là ta nghĩ ăn thời điểm, ăn không, không thể ăn thời điểm, bưng đến trước mặt, mở không nổi miệng. Hơn 6 vạn năm trước, La Hó Tư rõ ràng cảm giác được Bách Linh có người cái bóng xảy ra vấn đề, mượn hắn ta liền có thể đi vào, có thế mẹ nó, sụp đổ thân thể quá liên lụy người, La Hó Tư chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở chỗ này 500 năm bình an ra ngoài. Thật vất vả tỉnh, thế nhưng là một chút lại là 6 vạn năm, mai cho đến ngươi. Đến nàng đinh đáp lại hắn là Lưu Duyệt kinh thiên một kiếm, thật dài kiếm khi đem âm tôn lại muốn nhào một đoàn nồng đậm tử khí, chém phi đằng. Đinh đinh đinh kiếm khí liên chạm, không nhìn thấy âm tôn cụ thể phương vị, có thế Lưu Duyệt cũng bất chấp. Tuy rằng cố gắng nói với tự mình, hôn đản này tại hỏng nàng nỗi lòng, có thế nàng nguyên bản không có kẽ hở tim, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Nếu như cổ chiến trường tử khí đối với hắn thật trọng yếu như vậy lời nói, nếu như không thể trước lúc trời tối chém giết, chỉ cần hắn dẫn động bản tôn đến đây, hậu quả Lưu Duyệt không dám tưởng tượng. Ha ha ha ha ha, hiện tại ngươi nóng nảy. Lưu Duyệt, ta cho ngươi biết, sớm muộn. Âm tôn thoải mái cười to, Bách Linh là của ta, tiên giới những người kia, rất nhanh liền sẽ biết bị lừa rồi, bọn họ sẽ đem tất cả hết thảy, trách tội đến sư hồng đầu người bên trên, sau đó hai phe đại chiến, sinh linh đổ thán đến khi đó, thiên hạ đều chính là ta. Đinh đinh đinh ngang dọc kiếm khí hình như chạm đến cái gì, bị tại chôn ướt. Lưu Duyệt trên mặt hơi hơi trắng lên về sau, đột nhiên mừng rỡ. Lóe mù mắt người kiếm không tiếc hết thảy bệnh kiếm võng, ngăn trở âm tôn khả năng lui lại con đường, theo sát mà tới quang chi hoàn diệt nghiêm trận mà đợi. Dù là chết, nàng cũng phải đem cái này lớn liêu trước hết giết. Âm tôn nhào vào nồng vụ đoàn bên trong, tử khí tại hắn nhẹ nhàng khẽ hấp dưới, như gió chưa đi đến hắn thân, hắn nụ cười hài lòng vừa vặn mới tràn ra, liền gặp được cái kia lưu chuyển mà đến ngân sắc quan mang. A vật kia là cái gì? Không có so với nghiên cứu cổ chiến trường trăm va nở năm hắn rõ ràng hơn. Dù đang vết nước không gian, một khi bị nó chạm đến, Đại La Kim Tiên QNZ không có khả năng toàn thân trở ra, huống chi hắn hiện tại. Âm Tôn quát to một tiếng, cấp tốc lui lại. Đinh đinh đinh kiếm vong một tầng lại một tầng, lưu duyệt trong cơ thể linh khí, tại trong thời gian ngắn ở giữa, tiêu hao một nửa. Bổ bổ bổ thế nhưng là để nàng như thế nào QNZ không nghĩ tới chính là, Âm Tôn sau lưng thế mà ngưng ra toàn bộ từ tử khí tạo thành màu đen người thuẫn, kiếm khí vào thuẫn, giống như đá chìm đáy biển. Cái này đi chê tờ trong điện quang hỏa thạch, lưu duyệt QNZ lại bất chấp những thứ khác, mấy trăm tấm hỏa phù, một cái toàn bộ ra. Không mãnh liệt linh lực chấn động, để cái kia vết nứt không gian bơi lại càng thêm cấp tốc. Trước có sát kiếp, sau QNZ có sát kiếp, Âm Tôn hoảng sợ kêu to, mới hút tới tay sở hữu tử khí, cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, bị kiếm võng, hỏa phù gột rửa không còn, thậm chí liên quan cỗ thân thể này đều lần nữa nhận xung kích. Lưu duyệt, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, bụi cái đầu của ngươi. Mặc dù biết cái khe hở không gian kia liền muốn tới, có thế lưu duyệt cũng không dám lại lùi, quang chi vòng như gió vòng trên hắn lúc trước, linh lực trong cơ thể, toàn tập tại đệ nhị đan điền. Bổ con muốn ỉ vào đặc thù thân thể trốn Âm Tôn, đột nhiên nhìn thấy phía trước bay lên vô số huyết nhục lục tạng, những vật kia, thậm chí đều có tung tóe đến trên người hắn trên mặt trên tay. Nóng một chút, tanh tanh đầu lưỡi một liếm ở giữa, hắn rốt cuộc đi không được rồi, túi đầu lúc, quả nhiên phát hiện một cái không dám tưởng tượng lô lớn, xương ngực tới thắt lưng thế mà tất cả đều không thấy, hắn giết không chết, chỉ có bản thân sụp đổ thân thể, như thế nào đi mau bị vết nước không gian thôn phệ trước. Âm Tôn lần nữa nhìn thấy, cái kia hình như phao phao đổ vật, hắn không chỉ có thể phát ra âm thanh, còn đem lưu duyệt nuốt tại bên trong. A a mất đi ý thức trước, miệng của hắn phát ra vô ý thức tiếng cười, hắn đến cùng không chết trên tay lưu duyệt. Vẫn đang lưu chuyển vết nước không gian bên trên, chỉ có thể nói ông trời quá thao đản. Trăm ba nở năm không cho hắn đi vào, thật vất vả đi vào, kết quả không đến nửa canh giờ, liền để mộng đẹp vỡ tan. Tốt tại màu bạc lưu quang thái nhỏ thân thể thời điểm, hắn còn chứng kiến bằng tốc độ, cái kia kéo lưu duyệt phao phao, không chạy nổi vết nước không gian. Không chạy nổi tốt chắn hắn đường lui hại hắn đến đây xú nha đầu, cũng giống vậy phải bồi hắn luôn trầm luân ở đây không cần quản ta. Đi mau huyển chuyển màu bạc lưu quang như chậm thực nhanh, quang chi vòng lưu duyệt chỉ tới kịp gọi về hai viên, còn có một quả ngôi sao vòng cũng bị cuốn vào, chỉ một chút, nàng liền biết, phao phao không chạy nổi nó. Thế nhưng là vì đem không dễ giết Âm Tôn ám sát ở đây, linh lực trong cơ thể, tại cuối cùng Tiếu Thiên chỉ tay bên trên, tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, trong cơ thể gân mạch cùng đan điền ngay tại từng trận thích chặt, thống khổ không chịu nổi. Ta không phao phao đều muốn khóc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Duyệt dáng vẻ tuyệt vọng, hắn QNZ rất tuyệt vọng, thân thể đem nàng bao lấy thời điểm, cố gắng dán ở trên người nàng, chỉ hy vọng, có thể bảo vệ nàng một ít. Không mắt thấy Lưu Quang liền phải đem bọn họ nuốt mất, phao phao còn không muốn đi, Lưu Duyệt giọt lệ đồng thời, bận bịu cưỡng để thể thuật, liều mạng áp xúc thân thể cốt đủ, cơ hồ tại trong nháy mắt, ôm đầu ôm chân, đem chính nàng biến thành một cái đường kính không đến nửa mét tiểu cầu. Tuy rằng làm như vậy, kết quả khả năng vẫn là vừa chết, có thể nhưng thân thể quá lớn, hộ nàng phao phao, nhất định bị thương lớn nhất. Phao phao gian chặt lấy nàng, theo sát lấy, còn tại Nhật Hoàn cùng Nguyệt Hoàn, lại tầng lại một tầng, đem bọn hắn đồng loạt bao vây, nếu như thời gian còn có thể rút lui, lưu duyệt thể, nàng nhất định đem phao phao lưu cho tịch nhi. Ngay tại Phật Điện nghe kinh quốc lệnh tắc, đột nhiên cảm giác một trận muốn mạng tim đập nhanh, mắt tối sầm lại ở giữa. Nàng cơ hồ khống chế không nổi ba nhờ nhảy nhịp tim. A nàng che ngực, thân thể kia kia đều đau, nửa nằm trên mặt đất thời điểm, không cần nghĩ đều biết là muội muội nơi đó xảy ra chuyện. Không muốn không nên chết ta tuy rằng thân thể có loại bị vạn sơn nghiền ép thống khổ, cốc lệnh tắc cũng không dám trì hoãn, tay run run cho mình tới một viên tạo hóa đan, tại phù gông đại sư giúp đỡ dưới, lấy linh lực, đem dược lực vận hành toàn thân. Lưu duyệt thống khổ là nỗi thống khổ của nàng, đồng lý, nàng ở chỗ này phục đan dược, cũng có thể giúp đỡ một tia đâu. Cứu ta, mau cứu muội muội ta hạn vào hắc cám trước, cốc lệnh tắc thì thảo cầu cứu lời nói, để một đám hòa thượng, đều ra khả năng. Lưu duyệt là tại liền muốn chết có thời điểm, mở mắt ra. Chỉ là mở mắt cùng không mở mắt, kỳ thật đều không khác mấy, tất cả đều là một vùng tăm tối, nàng dùng hết lực khí toàn thân. Đem đông cứng tay chỉ cố gắng giật giật, không đụng phải mềm mềm vật nhỏ, tim giật mình muốn chết. Ngâm ngâm phao phao không được đến đáp lại, Lư Duyệt đau lòng muốn tuyệt phía dưới, lần nữa ngất đi. Trong bóng tối, đã co lại thành nà mờ đờ ơ mở lớn nhỏ phao phao, lóe yếu ớt ánh sáng hoang, theo ngoài động mượn mặt đất phản lực, giật giật, gian nan nhẹ nhàng trở về, trong tay của hắn, mang theo một quả rách rách dưới dưới mất sở hữu lộng lẫy nhật hoàn cùng một cái thanh ngọc tiểu hồ lô. Lư Duyệt lọt vào đến ngất đi lúc trước, hắn nhìn thấy Lư Duyệt bản mệnh pháp bảo nhật hoàn cùng nguyệt hoàn rơi tại bên ngoài, đương nhiên, khống chế không nổi thân thể, vung ra bảo hộ lúc, nàng trên lưng treo tất cả mọi thứ, QNZ tất cả đều tàn mát. Chữ vật giới chỉ trong này quả nhiên mở không ra, Lư Duyệt bị thương nặng như vậy, hắn ngay cả một viên đan dược đều không có. Vì lẽ đó đem trong động tử khí thiêu hủy về sau, tiểu gia hỏa phải cố gắng đi tìm bọn chúng. Đáng tiếc tìm hơn nửa ngày, hắn chỉ tìm về hai thứ này, còn bỏ qua nửa đêm giờ tí chăm sóc. Phao phao út sấp Lư Duyệt trên trán, cố gắng vận chuyển không lưu loát bất động hỏa nguyên lực, không cho nàng đem đầu góc đông lạnh hỏng. Lư Duyệt, ngươi tỉnh nha, ta sợ hai trên người nàng có thật nhiều chỗ gãy xương, bị thương nặng nhất địa phương, vẫn là hai cái đùi, tuy rằng giúp đỡ ngừng lại máu. Có thế nàng nếu như không cờ ân lờ tiếp tu cờ linh lực nối xương tục mạch, về sau, cũng không biết sẽ bị bao lớn tội. Phao phao mở ra thanh ngọc tiểu hồ lô một cái nắp, hướng trong miệng của nàng đổ linh quả lộ. Khu Lư Duyệt phao phao mừng rỡ, ngươi đã tỉnh, ngươi làm ta sợ muốn chết, ô hắn đang muốn khóc, đột nhiên nghĩ đến hiện tại khóc không dậy nổi, nộ nhớ mất mấy khỏa nước mắt về sau, liên tục vượt phiêu đều không làm được, bọn họ thật là muốn chết tại này trong động. Lư Duyệt thương nặng như vậy, không có khả năng leo ra đi tìm đồ, huống chi bên ngoài tử khí nhiều như vậy, thật muốn leo ra đi, bị tử khí ăn mòn, nhất định sẽ thương càng thêm thương. Tiểu gia hỏa bận bịu hít mũi một cái, đem liền muốn rơi xuống nước mắt nuốt trở về, ngươi đã tỉnh liền tốt, uống chút linh lộ, hồi phục một chút thể lực, ta lại đi giúp ngươi tìm rơi tại bên ngoài đang ăn dược. Khục lần nữa nghe được phao phao thanh âm, Lư Duyệt đầy người đau nhức, lập tức tất cả đều không coi ở đây. Nàng nghe lời há mồm, nuốt xuống linh lộ, chờ mong có thể hồi phục điểm linh lực. Ngươi tại này thật tốt ở lại, ta đi giúp ngươi tìm đồ. Nhỏ cẩn thận một chút phao phao tại nàng trên trán cọ sát, ta đem quả lộ liền để ngươi tốt một chút bên tay phải, nếu có thể động, liền tự mình uống, yên tâm, này bên ngoài thứ gì đều không có, ta nhất định rất mau trở lại tới. Hắn cũng không dám lại ở trước mặt nàng, như thế giật giật ra ngoài. Phao phao cố gắng để cho mình phiêu lên, tốt tại cái này động vẫn chưa tới 3 mét, hắn tại cửa hang Lư Duyệt không thấy được địa phương, mượn lực nhảy một cái. Trong động rất nhanh lại rơi vào trong bóng tối. Lư Duyệt nắm chặt lại thanh ngọc tiểu hồ lô, không biết mình là nên may mắn tốt, vẫn là thở dài tốt. Linh lực trong cơ thể không lưu loát bất động, thức hải càng là một mảnh hỗn độn, nơi này nên so với đường thư mấy cái nói con ở kinh khủng hơn. Chủ yếu nhất là nàng bị thương. Không chỉ nàng bị thương, phao phao hình như cu nở dê bị thương, bằng không nghĩ đến mãi cho đến cuối cùng còn muốn hộ nàng tiểu gia hỏa, Lư Duyệt trong mắt có chút tầm ướp. Phao phao thương nhất định cu nở dê phi thường lại, chỉ bất quá hắn thân thể là phao phao, vì lẽ đó không thế nào nhìn ra. Phải là tìm không thấy đan dược, bọn họ nhưng làm sao bây giờ động động ngón tay, nàng có thể cảm nhận được mang trong đó ba trong đó không vừa ý dùng chữ vật giới chỉ. Còn có trên cổ treo được đồng dạng trông thì ngon mà không dùng được hai cái lỗ trời. Lư Duyệt cố gắng một chút nghĩ, nàng còn có cái gì giấu đồ vật địa phương. Đường Thư nói, cổ chiến trường từ lực đặc thù, chữ vật giới chỉ mở không ra, bọn họ giúp nàng luyện thật nhiều càn khôn tiểu ngọc dương loại hình, mở che liền có thể lấy đồ vật, trừ trên lưng, trừ trong tay hào ám túi Lư Duyệt gian nan giật giật cánh tay về sau, thất vọng không thôi. Cánh tay hình như cu nở dê bị thương. Ống tay áo cũng bị mất. Nàng lại cố gắng hít hai cái khí, thiếp thân đặt ở trong ngực một cái dẹp ngọc bội hình càn khôn tiểu ngọc dương, hình như cu nở dê không có ở đây. Ai Lư Duyệt ở trong lòng thở dài một hơi, thực tế sầu được hoảng. Bất quá nàng sầu sầu, tinh thần không tốt, lại ngủ thiếp đi. Phao phao theo lúc đến đại khái phương hướng, cố gắng tìm kiếm Lư Duyệt rớt đồ vật, đáng tiếc, hắn hiện tại quang mang thực tế quá yếu, chiếu khán không đến 5 mét, tìm được thực tế gian nan. Nửa ngày về sau, đến cùng không yên lòng trong động người, lại từ từ nhảy trở về. Lư đang muốn kêu thời điểm, phát hiện nàng hô hấp kéo dài, không phải ngất đi, là ngủ thiếp đi, bận bịu lại đem cái kia duyệt chữ nuốt xuống. Hắn cu nở dê rất mệt mỏi, ghé vào nàng cái chán, cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Cốc lệnh tắc một khỏa lại một khỏa đan dược ăn, thẳng đến thân thể nỗi khổ riêng tiêu trừ hơn phân nửa, mới hơi định thần. Mội mội nơi đó, hiện tại có Lạc Tịch Nhi, nếu là bị thương, Phao Phao cùng Tịch Nhi nhất định sẽ bất kể nàng. Nàng ở trong lòng cố gắng an ủi mình, lảo đảo lại trở lại đại điện, đi theo mọi người cùng nhau, gõ mõ niệm kinh ngôn ngữ.